Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 888. Thế lực khắp nơi đăng tràng. Trở về trang sách 800 yêu thần nhất thời phóng lên tận trời. Hướng phía thật lớn đứng trận phóng đi. Yêu khí cuồn cuộn, hóa thành từng tôn đại yêu hướng phía tinh vực đánh giết mà đi. Đứng trên trận giờ phút này hỗn loạn tưng bừng. Kim giáp thiên binh cùng hắc sắc yêu ma trùng sát cùng một chỗ. Đã đem đứng trận mở rộng đến mấy vạn dặm. Chư thần tự vệ đã là gian nan. Lại là bất lực ngăn cản yêu tộc bầy yêu. Hạo Thiên, hiện tại bại, ngươi có thể tâm phục khẩu phục. Khuê Cương pháp tổ thật lớn thanh âm tiếng vọng. Hạo Thiên thượng đế ngồi cao thần vị phía trên. Chung quanh tử kim sắc cửu long vờn quanh. Thủy đầu vạn thiên kim quang vạn trượng. Thần thánh khó mà nhìn thẳng, lạnh nhạt nói ra, nếu là bởi vì tam giới tiên thần phản bội trẫm, mà dẫn đến trẫm binh bại, chỉ có thể nói là trẫm làm một thiên đế là thất bại. Như thế đế vị cho ngươi lại có làm sao? Khuê Cương pháp tổ cười ha ha, kêu lên, Hạo Thiên, ngươi vẫn là trước sau như một dối trá, coi là làm ra như thế một bộ tư thái, bọn họ liền sẽ giúp ngươi. Ta cho ngươi biết. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ngươi đã bại, quanh tương đương hai đầu thải sắc băng rua từ phía trên trong đình bay ra. Giải lụa màu giống như dao long thiêu đốt lên nam minh ly hỏa. Từng cái phi cầm đồ án tại giải lụa màu thượng diện chiếu sáng rạng rỡ. Có uy năng lớn lao, thẳng đến 800 yêu thần. Khổng Y từ hai đầu giải lụa màu trung ương xông ra. Giòn tan kêu lên. Bệ hạ phúc đức hồng hoang, ta Khổng Y đại biểu Chu Tước Phượng Hoàng Khổng Tước Tam Tộc. Đến đây trợ bệ hạ khu trục ma tộc, giát tương đương Khuê Cương pháp tổ đắc ý cười to im bặt mà dừng. Sắc mặt cứng ngắc, lại bị đánh mặt, trong lòng nhất thời dâng lên một cơn lửa giận. Khổng Tước nhất tộc, hai đầu giải lụa màu bên trong, vang lên từng tiếng trong suốt hót vang. Ly, giát tương đương thiêu đốt lên hỏa diễm Chu Tước Phượng Hoàng. Lóe ra thần quang Khổng Tước, từ giải lụa màu bên trong bay ra, từng cái kéo lấy hoa lệ linh vũ lướt qua không trung, hướng phía yêu tộc 800 yêu thần phóng đi. Khổng Y vọt tới trước thời điểm, cũng hóa thành một con hoa lệ lỗ nhỏ tước. Khổng Tước trên lông vũ cũng toát ra nam minh ly hỏa. Trọng Minh Điểu yêu thần kinh sợ kêu lên, tứ tượng thánh thú không được quấy nhiễu trong hồng hoang tranh. Các ngươi đây là muốn đánh vỡ tứ tượng thánh thú gia tộc địa vị siêu phàm sao? 800 yêu thần bên trong, lập tức hai vị yêu thần đồng thời xông ra, hướng phía hai đầu băng rua nghênh đón, oanh tương đương hai vệt thần quang tại thiên không nở rộ. Hai vị kia yêu thần, phốc phốc tương đương hai ngụm máu tê phun ra, đồng thời ngửa mặt bay ngược trở về, chật vật phi thường. Hai đầu băng rua hóa thành hai cây lông đuôi, rơi vào Khổng Y Khổng Tước đuôi về sau. So với nàng tất cả lông đuôi đều muốn xinh đẹp tôn quý. Tứ tượng gia tộc thủ vệ hồng hoang, giờ phút này chính là bình định lập lại trật tự thời điểm. Khổng Y Khổng Tước kích động cánh, hướng phía Trọng Minh Điểu xông ra, há mồm phun ra một cỗ thần hỏa. Trọng Minh Điểu sắc mặt biến đổi lớn, nháy mắt phóng lên tận trời. Cái này lỗ nhỏ tước tu vi thật sự còn không phải đại la. Nhưng là nàng này linh vũ bên trên mang lực lượng, lại vượt xa đại la phía trên. Cái khác yêu thần cũng tất cả đều sợ hãi kêu lấy cuống quýt thoát đi. Yêu tộc đội đi nhất thời đại loạn. Bốn điện Diêm La từ phía trên trong đình xông ra. Tần Nghiễm Vương hét lớn kêu lên. Tam giới bình thản phương đến âm dương có thứ tự. Làm thủ hộ âm dương hai giới trật tự. Địa phủ quỷ thần đến đây trợ bệ hạ một chút sức lực. 10 cái quỷ đế ấn tỷ giáng lâm. Nháy mắt cuồn cuộn quỷ khí tràn ngập. Giết tương đương, giết tương đương, giết tương đương. 10 cái quỷ đế ấn tỷ bên trong. Các sông ra quỷ tốt ngàn vạn. Tại quỷ thần quỷ soái xuất lĩnh dưới. Hướng phía ma tộc đại quân trùng sát mà đi. Thiếu niên tuấn Mỹ thanh phong tiểu đạo đồng sông ra. Vuốt một chút soái khí tóc. Dùng tràn ngập từ tính gợi cảm tiếng nói kêu lên. Tam giới an nguy, địa tiên có trách, ngũ trang quan địa tiên nhóm. Theo ta giết, ầm ầm tương đương từng vị tiên thần giơ cao đại sơn, hướng phía tinh không trùng sát mà đi. Sau đó, tam tinh núi Bái Nguyệt Thỏ tộc, nhân tộc cường giả, đạo môn cường giả, Thanh Khâu Đồ Sơn thị vân vân tất cả đều theo giết ra. Thẳng vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận, theo thế lực khắp nơi cường giả gia nhập, Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhất thời vững chắc xuống. Tinh thần tỏa hào quang rực rỡ, từng mảnh tinh vực vạn vẹo hình thành tinh tuyền, rào sát bên trong ma tôn. Trong tế đàn, Khuê Cương Pháp Tổ sắc mặt có chút vặn vẹo, phẫn nộ kêu lên, các ngươi ăn ta, uống ta, lại còn đi giúp Hạo Thiên. Tất cả đều là một đám hèn hạ đồ vô sỉ. Gầm thét thanh âm vang vọng thiên đình, những cái kia không có xuất thủ các đại thế lực, từng cái tất cả đều cúi thấp đầu, âm thầm kêu khổ, đáng chết, các ngươi muốn trợ giúp Hạo Thiên Thượng Đế, liền sớm nói a, chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Tam giới thương thành phát sóng trực tiếp bên trong, chúng sinh cũng tất cả đều nháy mắt xôn xao, từng cái khen thưởng không ngừng bay qua, ô ô ô tương đương rất cảm động, không dễ dàng a, ta tam giới tiên thần rốt cục xuất thủ, địa phủ vô địch, ta hiện tại liền đi miếu thành hoàng, cho địa phủ thần linh dâng hương, thật xinh đẹp phượng hoàng, thực tế là thật xinh đẹp, quả nhiên xinh đẹp tất cả đều là thiện tâm. Rốt cục đợi đến thời khắc này, tam giới đoàn kết, chỉ là ma tộc có gì e ngại, giết a, bệ hạ uy đức lấy ngự hồng hoang, chúng sinh tin phục, há lại kia từng cái yêu ma có thể so sánh, giết a, ngoặc kép chấm chấm, thiên giới, thiên đình quân trận bên trong, chúng thần cũng đều là nháy mắt sĩ khí đại trận, ta thiên đình mới là lớn nhất được lòng người, nếu không sao lại có tứ phương tương trợ. Văn Trọng quát lớn, thiên đình chúng thần, hồng hoang vạn tộc tin ta thiên đình, chúng ta khi thề sống chết mà chiến, thủ vệ tam giới an nguy, giết, giết, giết, giết, ngoặc kép chấm chấm, giết hô thanh âm vang động trời lên, thiên đình chúng thần kích động đối ma tộc khởi xướng công kích. Trong lúc nhất thời lại là vẫn lạc vô số, Hạo Thiên Thượng Đế ngồi cao đế vị phía trên, thật lớn thanh âm tiếng vọng. Khuê Cương, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, người nhất định bại. Khuê Cương sắc mặt dữ tợn phẫn nộ kêu lên, ngươi cho rằng đạt được bọn họ trợ lực, liền có thể thắng qua trận chiến đấu này. Ta cho ngươi biết, mơ tưởng, bản tọa tự mình đưa ngươi trấn sát. Khuê Cương pháp tổ một bước phóng ra, nháy mắt xuất hiện tại Hạo Thiên đỉnh đầu, một chân hung hăng đạp xuống, giống như thiên khuynh. Hạo Thiên Thượng Đế thân ảnh nháy mắt biến mất, quanh tương đương nháy mắt thời không vỡ vụn, loạn lưu càn quét, phía dưới một mảnh thần ma tất cả đều ầm vang vỡ vụn. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại đứng trên trận tiếng vọng. Khuê Cương, hỗn độn bên trong nhất chiến. Khuê Cương pháp tổ thân ảnh phịch một tiếng, nổ thành một cỗ khói bụi, biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn bên trong, thần đế ma vương đại chiến bắt đầu. Hồng hoang chung quanh hỗn độn hại nhấc lên to lớn gợn sóng. Từng mảnh hỗn độn vỡ vụn hình thành một phương thế giới. Sau một khắc lại là thế giới vỡ vụn, hủy diệt loạn lưu càn quét mà ra. Giờ phút này thiên giới, ở trong thiên đình chỉ còn lại một chút thế lực đại biểu. Hoảng sợ không biết làm sao, hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài là giết hô thanh âm chấn thiên. Tam giới chúng thần cùng ma tộc giao chiến. Thẳng đánh tinh không loạn chiến, nhật nguyệt vô quang, thiên đình chư thần có tam giới các đại thế lực bộ phận trợ giúp. Nhưng là ma giới cũng có được viện quân liên tục không ngừng gia nhập đứng trận. Trong thời gian ngắn thiên đình chư thần vượt trên ma tộc. Nhưng là theo thần ma chi chiến kéo dài, thiên địa đại thế gia trì phía dưới. Ma giới lần nữa vượt trên tam giới chúng tiên thần, ngay tại thiên đình chư thần cùng ma tộc đại chiến thời điểm. Phật tổ chuyển thế Linh Đồng Kiều Linh Nhi cũng bị Di Lặc Phật giam giữ tại Linh Sơn. Lấy tên đẹp là bảo vệ. Linh Sơn đại lôi âm tự bên trong. Béo Di Lặc ngồi ngay ngắn chủ vị kim liên phía trên. Phía dưới đứng ma tộc doanh yêu. Một mặt nồng đậm yên huân trang. Nhìn xem rất là tà dị. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.